Oh, cốc, em là để chúng tôi yêu thương. Chương 3, nhập học P1, góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày Dung Cúc vào trường mới sáng sớm, dưới bếp đã có tiếng động xì xèo của bếp ga, chính xác là Jin đang nấu đồ ăn cho 6 con người còn say giấc mộng đẹp mà không hay biết mặt trời đã lên tới mông rồi. Sau khi đã nấu đồ ăn xong, Jin từ từ lôi ra một cái loa. Cỡ bự ý, xách lên phòng ngủ, mở cửa phòng ra, một không gian yên tĩnh bao khắp căn phòng. Sau khi chắc chắn hai miếng bông gòn đã yên vị trong tai, Jin bắt đầu mở loa, oe oe oe oe, tiếng kêu như còi xe cứu thương vang vọng và chui thẳng vào màng nhĩ của 6 người. Dung Cúc là người đầu tiên ngồi dậy vì không quen tiếng ồn. Nhíu mày nhìn xung quanh, cậu thấy Jin đang đứng bất lực nhìn 6 con heo. Chấm, đang nằm ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Hiểu chuyện, cậu đến gần anh nhẹ nhàng cất giọng rồi mỉm cười kêu. Anh xuống nhà đi, em sẽ gọi họ dậy giúp anh. Vậy nhờ em, Jin đáp rồi cười mỉm, đang đi giữa chừng anh quay lại, tiến tới chỗ cậu. À quên, chụt, quà buổi sáng ý, anh hôn lên má phải cậu xong đi một mạch xuống dưới nhà mà không kịp thấy khuôn mặt đang dần đỏ lên của cậu. VSCN xong, cậu trở ra gọi 5 người dậy. Đầu tiên là Yunji, cậu tiến lại giường anh, lay nhẹ. Anh Yunji, dậy đi, sắp trễ giờ học rồi kìa. Anh cựa quậy, hé mắt nhìn người trước mặt. Còn cậu thấy vậy thì cười tươi vì gọi được anh dậy, tính xoay gót bước đi, bỗng cậu bị kéo bằng một lực mạnh từ đằng sau. Anh kéo cậu lại, hôn chụt vào môi cậu rồi cười. Quà buổi sáng ý bảo bối, nhưng lúc nãy anh Jin hôn má mà, sao anh hôn môi? Cậu ngây thơ hỏi, anh Jin là cấp dưới của anh nên chỉ được hôn bảo bối ở má thôi. Anh bá đạo trả lời, chấm chấm, cậu gật gù, à, một cái rồi quay sang gọi cả lũ còn lại. Rút kinh nghiệm, cậu không lại gần nữa mà đứng giữa phòng lớn giọng. Các anh mau dậy đi à, không là em không thương các anh nữa đâu. Yunji thấy vậy thì bật cười rồi vào nhà tắm làm VSCN. Cái lũ kia khi nghe bảo bối nói vậy thì bật dậy như lò xo. Chấm chấm, anh dậy rồi này, bảo bối đừng giận mà không thương bọn anh, tội bọn anh lắm à. Cả bọn đồng thanh, sao em không lại kêu bọn anh mà lại đứng giữa phòng la thế kia. Jimin nói tiếp, đám còn lại gật gù đồng tình. Lúc nãy em làm vậy nên anh Yunji hôn em ý, cậu nói rồi chỉ tay vào môi mình. Cái gì, thằng đó hôn môi em hả? Cả đám la làng lên, Yunji vừa bước ra thì nhận được ánh mắt, quyến rũ, của đám kia khiến anh giật mình. Sao mày dám hôn bảo bối hả thằng kia? Nam Jun lên tiếng, hở, có sao đâu, anh thương thì anh hôn, bộ anh hôn bảo bối thì ba đời nhà mày không biết chữ à? Chấm chấm, Yunji đáp trả, thằng này láo đến thế là cùng, anh em tiễn nó về với cội nguồn đi. Chấm chấm chấm chấm, hô sốc, thế là cả đám nhào vô, hot lét đến nổi Yunji nói không ra hơi. Chấm chấm, mấy đứa xuống ăn sáng đi, 7:00 rồi đấy. Jin ở dưới réo gọi, tạm tha, bố mà không trễ học thì mày còn lâu mới lết ra được khỏi nhà nhá con. Taeyong ham dọa, sau khi ăn sáng xong thì đã 7:30, cả lũ rủ nhau đến trường. Su trường vào học lúc 8 giờ nha, trước khi đi, họ dặn dò cậu, em nhớ đi học đúng giờ nha. Jin ân cần nói, em biết rồi, với lại là ngày đầu đi học nên em muốn vào trễ để gây ấn tượng trường ấy tí. Cậu nói rồi cười khoe hai răng thỏ dễ thương làm cả lũ bấn loạn. Chấm chấm chấm, bất ngờ khi nghe cậu nói rồi các anh cũng cười. Jimin xoa đầu cậu nói, em đúng là tiểu yêu đấy bảo bối, bọn anh đi đây. Cả lũ ra khỏi nhà, vẫy tay chào cậu rồi lên xe mô tô phóng đi đến trường. Cậu cười vẫy tay lại, lẩm bẩm, góc truyện audio.com. Các anh cứ đợi đi. Xong, các bạn cho Su một phút. CMT nha. Hành ô, khách chương.